Chương 177, Đại lão sắp hắc hóa, 20. Edit, Ulysses. Beta, Người nọ đội một chiếc mũ lưỡi trai, nhíu mày. Nhưng mà khi liếc nhìn lại, người nọ vẫn khiến người ta cảm thấy đẹp trai. Tiểu Hoa nhỏ giọng nhắc nhở, ký chủ đó là La Nguyên Kiệt. Tô Yên ngẩng đầu lên, hai người đối diện với nhau. Lúc này, La Nguyên Kiệt ở đối diện đã giấu đi biểu tình trên mặt, nở một nụ cười tiêu chuẩn, có chút đẹp dai. Cô là diễn viên của đoàn phim này à? Xin lỗi. Là tôi không cẩn thận nên đụng vào cô không sao chứ? Tô Yên lắc đầu, tôi không sao. Vừa nói, cô vừa cẩn thận nhìn La Nguyên Kiệt. La Nguyên Kiệt đã quá quen với những ánh mắt chăm chú, đánh giá thế này. Những fans cuồng của gã đều như thế này, luôn hận không thể nhổ một cọng tóc của gã xuống, cẩn thận nghiên cứu. Gã bước tới gần Tô Yên, muốn ôm, ký tên, hay là chụp ảnh. Tô Yên còn chưa kịp trả lời, La Nguyên Kiệt đã cười tươi tiến tới, định ôm cô. Tô Yên lùi về sau hai bước, dùng tay đặt trước ngực La Nguyên Kiệt. Ý nói gã đứng đến gần, nửa ngày sau, cô mềm mại nói, tôi có một vấn đề, có thể hỏi anh không? La Nguyên Kiệt vốn đang kinh ngạc vì Tô Yên cự tuyệt, nhưng khi nghe được câu hỏi của cô thì lập tức khôi phục lại bộ dáng bình thường, hỏi đi. Thứ anh để ý nhất là gì? La Nguyên Kiệt sửng sốt, còn tưởng cô sẽ hỏi gã có bạn gái hay không, hoặc những vấn đề cá nhân khác, nhưng mà gã trả lời rất nhanh, tất nhiên là fans của tôi, và tất cả những người yêu mến tôi. Tô Yên gật gật đầu, à, cô lên tiếng, sau đó ngoan ngoãn nói. Tôi không muốn hỏi gì nữa, vậy tôi đi trước nhé. Câu cuối cùng là câu chào Tiểu Hoa vừa dạy cô gần đây, nói là hẹn gặp lại, nhưng cũng ẩn chứa một ý khác. Nói xong, cô nâng bước rời đi. La Nguyên Kiệt nhìn Tô Yên bỏ đi, trong mắt hiện lên hứng thú, cô gái này thật thú vị. Gã quay người, đi về phía đoàn phim. Bên kia, Tô Yên vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện với Tiểu Hoa. Trước kia nguyên chủ nói muốn La Nguyên Kiệt nếm trải nỗi thống khổ mà cô ấy từng chịu đựng. Cũng có nghĩa là khiến gã phải nếm thử cảm giác bị mất đi thứ mà bản thân để ý nhất, đúng không? Tiểu Hoa thấy ký chủ nhà mình thông minh như vậy, không nhịn được thả cho một like, ký chủ thật là thông minh a, đúng đúng đúng, chính là ý này. Vậy thì, nếu tất cả fans của La Nguyên Kiệt đều ghét gã, chuyển thành anti-fan thì nguyện vọng của cô ấy cũng được thực hiện, phải không? Đây là một mặt thôi, ký chủ phải tìm được người La Nguyên Kiệt yêu nhất, sau đó bắt ép người đó làm ra hành động tàn nhẫn với gã, mới có thể ca o được La Nguyên Kiệt. Tiểu Hoa hưng phấn bày dạy cho ký chủ nhà mình, suy cho cùng thì, tổng tài bá đạo, ngược luyến tình thâm gì đó, nó đều coi đến nát mặt luôn rồi nhá, mấy cái vấn đề này, không thể làm khó được nó, hừ hừ, Tô Yên nghe xong, cảm thấy rất là chuẩn, cho nên, phải chờ một chút, ách, hở, Tiểu Hoa, ký chủ, vậy, có nên đưa sâu nhỏ qua không, nếu La Nguyên Kiệt ăn sâu nhỏ vào bụng, về sau gã nghĩ gì cô cũng biết hết, gã thích ai, yêu ai, nhắm mắt một cái cũng biết. Tô Yên cảm thấy ý tưởng của mình thiệt là hay. Tiểu Hoa nhớ tới con sâu ác độc kia, cả người đều rung lên. Lỡ như con sâu kia lên cơn dại xong ăn sạch Bách La Nguyên Kiệt thì sao? Nhưng mà, ký chủ nói rất đúng. Ký chủ, ngài có thể thử xem sao? Ngồi trên taxi, chỉ trong chốc lát đã về tới nhà. Cô xuống xe, đi vào bên trong. Vừa vào đã phát hiện ra chuyện lạ. Quyền Từ đang ngồi trong phòng khách. Cô đóng chặt cửa lại, chưa kịp lên tiếng đã thấy Quyền Từ tiến sát về phía cô. Bộ dáng lười biếng. Nhưng Tô Yên chỉ cảm thấy sát khí trên người anh quá nặng,